Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 275, Cực Viêm Chi Tâm. 2. Hạng Thượng Một vừa nghe Ngục Huyền Tà Long giải thích, một bên chuyển động xiềng xích chi dực, một lần nữa điều chỉnh phương hướng, liên tục thúc giục xiềng xích chi dực trên không trung kích động. Liền là hy vọng nhanh một chút, sớm đi tìm kiếm được Mộng Long Cảnh Chi Tâm. Mộng Long Cảnh Chi Tâm. Hạng Thượng mãnh liệt hít một hơi. Lần trước gặp Mộng Long Cảnh Chi Tâm, nhóm người mình thực lực cao tốc tăng lên không ít. Hơn nữa Ngục Huyền Tà Long cũng đã nói, sư phụ chân chính chữa trị xong thương thế, khôi phục thực lực biện pháp chỉ có một cái, Mộng Long Cảnh Chi Tâm. Nếu quả như thật là Mộng Long Cảnh Chi Tâm, Hạng Thượng nhịn không được kích động trong lòng hưng phấn, vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh, còn không biết sự tình phát triển sư phụ Hoa Côn Lôn. Mấy trăm dặm phi hành, đột nhiên sơn cốc xa xa bên trong, lấp lóe lấy gai mắt hào quang màu đỏ, cho dù cách xa nhau lấy rất xa, cũng nguyên có thể cảm giác được cái kia cuồn cuộn sóng nhiệt. Xa xa nhìn tới, rất dễ dàng để cho người ta cho là đó là núi lửa sắp bộc phát, hoặc là mặt trời sắp thăng lên bầu trời dấu hiệu. Núi lửa, Hạng Thượng lực mạnh trong không khí hít hà, không có ngửi được núi lửa mùi lưu huỳnh, Mộng Long Cảnh càng sẽ không thật có được mặt trời loại này tồn tại. Hắn có Bạch Thiên Hắc Gia, lại cũng không có được mặt trời mặt trăng, một cỗ phi thường yếu ớt, nhưng cũng coi như năng lượng quen thuộc chấn động, theo nhiệt lưu hướng bốn phía khuếch tán, kiệt kiệt kiệt kiệt, một tia chớp đem ngăn che Mộng Long Cảnh lòng huyễn ảnh bổ ra. Ngục Huyền Tà Long mượn Hạng Thượng, mắt nhìn phương xa hồng quang liên tục bật cười, rất tốt, lần trước bản Tà Long khó khăn bắt được hắn một lần, kết quả bị hắn trốn thoát, không nghĩ tới lại một lần đụng phải. Vận khí thật sự không tệ. Cực Viêm Mộng Long Cảnh Chi Tâm a. Bản Tà Long lại tới. Hạng Thượng điều khiển Tỏa Long chi dực ở trên không bay lượn, cúi đầu ngạc nhiên nhìn xem sơn cốc bên trong cái kia khổng lồ Mộng Long Cảnh Chi Tâm. Đây là Mộng Long Cảnh Chi Tâm. Trần Mặc đầu tiên ngồi không yên, cái thứ nhất ở Tỏa Long chi dực trên lưng nhảy dựng lên, giơ nón tay chỉ sơn cốc bên trong cái kia có thể xưng khổng lồ Mộng Long Cảnh Chi Tâm. Sở Tâm trầm con mắt lập tức đứng thẳng lên, tất cả mọi người là gặp qua Mộng Long Cảnh lòng người. Lần trước nhìn thấy Mộng Long Cảnh Chi Tâm tối đa cũng chính là cùng phòng ốc rộng tiểu mà thôi. Nghe nói cũng là coi là một đầu không nhỏ Mộng Long Cảnh Chi Tâm. Có thể, viên kia Mộng Long Cảnh Chi Tâm cùng trước mắt viên này Mộng Long Cảnh Chi Tâm so ra, liền như là con kiến cùng voi. Không đúng, hoặc là phải nói là con kiến cùng cự long ở giữa chênh lệch. Sơn cốc này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Hạng Thượng nhíu mày hướng về thâm cốc, lấy thị lực của chính mình vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy đáy cốc. Sơn cốc này rộng bao nhiêu? Đem đốt long 16 phong bên trong một cái sơn phong ném lên sơn cốc, có lẽ có thể đem cái sơn cốc này độ rộng triệt để lấp đầy. Về phần đốt long 16 phong độ cao, có đủ hay không đem cái sơn cốc này chiều sâu lấp đầy, sẽ rất khó nói. Như vậy, viên này Mộng Long Cảnh Tâm lớn bao nhiêu? Hạng Thượng thô sơ giản lược đánh giá một chút, hắn cái đầu nhỏ nhất, chỉ sợ cũng có đốt long 16 phong bên trong to bằng một ngọn núi tiểu a. Mộng Long Cảnh Chi Tâm. Hoa Côn Lôn thân thể hơi chấn động một chút nhìn phía dưới tất cả. Thân là đã từng luyện long cảnh cường giả tối đỉnh, không phải là không có gặp qua Mộng Long Cảnh Chi Tâm. Loại này hiếm thấy bảo vật, nhưng là, cho dù là đương kim long tôn, thậm chí long tước đại nhân đích thân đến, Hoa Côn Lôn tin tưởng, tầm mắt của bọn hắn cũng sẽ cùng bản thân một dạng, trở nên ngốc trệ cứng ngắc. trước mắt cái này mộng long cảnh lòng cái đầu đã vượt qua tưởng tượng lớn. Tiểu tử, còn nhớ rõ bản tà long dạy cho ngươi long thuật à? Ngục huyền tà long đem hạng thượng cái kia hơi cứng ngắc ánh mắt lại một lần cho uốn nắn đến trạng thái bình thường. À, hạng thượng sững sờ liền vội vàng gật đầu. Ngục huyền tà long hỏi không phải thôn phệ mộng long cảnh lòng long thuật, mà là chỉ làm sao trị liệu hoa côn lôn sư phụ long thuật. Cái này mạnh miệng quái dị long huyền, mặc dù giết người như ngóe, chí ít ở hiếu kính sư phụ phương diện này, so rất nhiều miệng đầy nhân nghĩa đạo đức người, làm đều muốn đúng chỗ. Sư phụ, hạng thượng thao túng tỏa long chi dực, chậm rãi giáng lâm đến hẻm núi vách núi phụ cận, quay đầu lại hỏi nói, ngài chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị, hoa côn lôn đồng dạng sững sờ, trong con mắt lấp lóe lấy sáng tỏ vị đạo. Lần này gặp mộng long cảnh chi tâm, cái kia ở tại hạng thượng trong đầu ngục huyền tà long, dự định cùng hắn hiện ở tên thiên tài này đồ đệ liên thủ, thi triển tuyệt thế đại long thuật, đem thân thể của bản thân hoàn toàn khôi phục. Chuẩn bị xong, hoa côn lôn gật đầu một cái, trong con mắt lấp lóe lấy không đè nén được hưng phấn. Thân là một tên cường đại long huyền, ai nguyện ý hàng ngày bị người bảo hộ, ai lại ưa thích mỗi ngày tỉnh lại, phát hiện mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng đã biến mất. Bây giờ có vẻn vẹn chỉ là thống khổ nhớ lại mà thôi. Chuẩn bị xong, ngục huyền tà long nở nụ cười. Thật cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể chuẩn bị kỹ càng sao? Nếu như là một khỏa thông thường mộng long cảnh chi tâm thì cũng thôi đi. Đây là luyện ngục mộng long cảnh chi tâm. Hắn cùng thông thường khác biệt, viên này gọi là cực viêm mộng long cảnh chi tâm. Hắn trong đó không những có mộng long cảnh lòng năng lượng, đồng thời còn có thế gian cơ hồ là tinh khiết nhất hỏa diễm. Hạng thượng nhìn qua mộng long cảnh chi tâm lập tức hiểu rõ ra. Như vậy đang thôn phệ hấp thu thời điểm, thân thể liền sẽ gặp phải dị thường hỏa diễm nướng. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất hiểu nhanh. Ngục huyền tà long đắc ý nói. Đào thải sư phụ thân thể quá tệ. Tiểu tử ngươi nhiều chú ý một chút. Thời khắc đem tiên thiên long khí rót vào hắn thể nội. Đừng lập tức thiêu chết hắn. Bất quá chỉ cần hắn có thể gắng gượng qua đến, chỗ tốt cũng là vô tận, thân thể chẳng khác nào trọng mới chiếm được một lần rèn luyện. Đó là chân chính hai lần luyện long cảnh kinh nghiệm, thân thể cường độ sẽ đáng sợ cường hoành. Hạng thượng tử tế nghe lấy ngục huyền tà long đủ loại chi tiết giảng dài, sau đó một điểm điểm kể lại cho hoa côn lôn, nguy hiểm trong đó càng là giảng rõ rõ ràng ràng. Nếu như không làm loại này mạo hiểm, dựa vào hạng thượng tiến vào hóa long cảnh thực lực, mỗi ngày đánh nhập thể nội một đạo tiên thiên long khí, chí ít để cam đoan thân thể không có vấn đề gì, sống mấy thập niên không thành vấn đề. Nếu như mạo hiểm, ngược lại khả năng lập tức sẽ chết rồi. Hạng thượng một bên nói đủ loại phong hiểm, một bên nhàn nhạt cười. Sư phụ hiển nhiên không thể lại đi quan tâm cái gì phong hiểm. Chỉ có đã từng vô lực người mới biết được lực lượng đáng ngưỡng mộ. Sư phụ thân là đã từng hữu lực, về sau mất đi lực lượng người, nội tâm có so bất luận kẻ nào đều kiêu ngạo tự tôn. Nếu như tại lựa chọn tử vong có lẽ có cơ hội khôi phục lực lượng cùng tâm thường còn sống trạng thái, nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn đi dùng tử vong cược khôi phục thực lực. Hoa côn lôn mỉm cười nhìn hạng thượng, sư đồ hai người ăn ý nhìn đối phương, giờ khắc này cũng không cần bất kỳ ngôn ngữ đến tiến hành giao lưu. Tất cả lời nói hùng hồn đều tỉnh, là sư đồ, cũng là chi kỷ, sư phụ, chuẩn bị kỹ càng lên đường. Hạng thượng mãnh liệt hít một hơi. Hai tay điệp ra lấy một đạo lại một đạo ngày kia long thuật, đưa chúng nó tạm thời cất giữ trong mới kình thiên trụ đại long thuật phía trên. Tu La Hồng Nhan từ trong hôn mê tỉnh lại, mơ mơ màng màng hướng về hạng thượng trong tay mới kình thiên trụ đại long thuật. Lập tức trở nên thanh tỉnh, tiểu tử này chẳng những thực lực cường đại, khống chế như thế phức tạp tổ hợp long thuật phương diện, càng là biểu hiện lấy thiên phú kinh người. Tiểu tử này đến cùng lai lịch thế nào? Trên người cũng không có cái gì rõ ràng cường đại long môn huyết dịch truyền thừa tồn tại a. Hạng thượng không thèm quan tâm thức tỉnh tu la hồng nhan. Nữ nhân này trong thời gian ngắn còn không khôi phục được cái gì chiến lực. Nàng chỉ là tỉnh lại mà thôi. 10 đạo, 20 đạo, 50 đạo, 100 đạo, 300 đạo, 400 đạo. Chung quanh những thứ khác biết hạng thượng người, giờ khắc này cũng đều ngơ ngác ngắm nhìn cái kia mới kình thiên trụ đại long thuật trên người đủ. Loại long thuật, điên, hạng thượng lấy đại sư cảnh giới. Chính tại hoàn thành lấy luyện long cảnh long thuật sư mới có thể hoàn thành độ khó cao ngày kia. Long thuật tổ hợp, hạng thượng cẩn thận điệp ra lấy mỗi một đạo long thuật. Hơi sai lầm bày ra, đều có thể gây nên cực kỳ nổ kịch liệt. Nếu như cho đầy đủ thời gian đem long thuật toàn bộ điệp ra hoàn thành, thậm chí có thể thử đi nổ một lần kha chấn, nhìn xem có thể hay không nổ chết cái kia một đường luyện long cường giả. Đến ở hiện tại, nếu như bạo tạc, người ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ sông xuống tới. 999 đạo long thuật điệp ra hoàn thành. Tu La Hồng Nhan trong bất chi bất giác đã gọi ra một ngụm thả lỏng khí tức. Dạng này long thuật điệp ra chính mình cũng có thể làm được. Chỉ là muốn như vậy có kiên nhẫn làm xong. Chỉ sợ bản thân còn thật không có tốt như vậy kiên nhẫn. Tiểu tử này, thật đúng là có đủ kiên nhẫn a. Mới kình thiên trụ đại long thuật tỏa ra hào quang sáng chói. Hạng thượng cẩn thận thao túng long thuật. Sư phụ, chuẩn bị xong chưa? Hoa Côn Lôn nhìn trước mắt long thuật, rốt cuộc minh bạch vì sao đồ đệ nói nguy hiểm như vậy. Cái đồ chơi này vào thân thể xác thực không phải bình thường khó khăn. Khi nó sau khi tiến vào, như vậy tiếp xuống liền không còn là hạng thượng khống chế, mà là mình đi điều khiển tất cả những thứ này. Nếu như một cái điều khiển không tốt, như vậy chết chỉ sợ không phải bản thân. Hạng thượng là đem mạng của mình đều cho đánh cược. Tới đi, giờ khắc này, Hoa Côn Lôn khôi phục năm đó hùng tâm. Nếu không có nhan càng là cảm giác cảm thấy hoa mắt. Sư phụ giống như lại trở nên như bình thường như vậy vô địch cao lớn. Tịch diệt đại long thuật. Tịch diệt niết bàn. Dục hỏa trùng sinh. Không đâu địch nổi. Hạng thượng hai tay thao túng long thuật. Đem mới kình thiên trụ đại long thuật hung hăng đánh vào đến Hoa Côn Lôn thể nội. Cái kia long thuật tiến vào thể nội, lập tức một mặt bắt đầu cao tốc hướng ra phía ngoài mở rộng. Bỗng nhiên vừa va chạm đến cái kia to lớn mộng long cảnh chi tâm phía trên. Định ở mới kình thiên trụ đại long thuật một đoạn độc tôn đại long thuật. Giờ khắc này bỗng nhiên bắt đầu tách ra cái kia thôn phệ thiên hạ tất cả năng lực. Khổng lồ mộng long cảnh chi tâm, đột nhiên chấn động một cái, phảng phất như gặp phải cái gì sợ nhất tồn tại đồng dạng. Nóng bỏng mộng long cảnh lòng năng lượng, theo mới kình thiên trụ đại long thuật, trực tiếp quán chú đến Hoa Côn Lôn thể nội. Hạng thiếu, chúng ta đâu? Trần Mặc hưng phấn hướng về mộng long cảnh chi tâm, thứ này trước kia thử qua một lần. Chỗ tốt kia đến nay nằm mơ đều có thể cười tỉnh a. Hạng thượng phát giác được những người khác trên mặt cũng đều là hưng phấn chờ đợi. Vội vàng nói, cái này như trước kia gặp phải cái kia khác biệt. Hắn chẳng những sẽ cho ngươi rất thoải mái lực lượng tinh hoa, đồng thời còn sẽ đem cho các ngươi nóng bỏng lực lượng, thiêu đốt thân thể của các ngươi, nếu như chịu đựng được. Thân thể thì tương đương với bị lần nữa rèn đúc, sẽ càng kiên cố hơn. Nếu như không thể, liền sẽ chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,